Nàng là vai chính. Chương 69, 69, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Như Băng vô cùng hài lòng với ghi chú cho Đường Hàn Thu này. Thu Thu của cô ấy chính là một viên kẹo. Vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Để cô ấy quyến luyến không rời được. Trợ lý đi cùng nhìn cô ấy nở nụ cười trên môi. Tâm tình dường như rất tốt. Như thể không bị ảnh hưởng bởi chuyện phen cuồng ngày hôm qua. Trong lòng đột nhiên rất khâm phục cảm giác an toàn của Đường Tổng. Sau khi suy nghĩ về những gì Hàn Tổng nói với mình trước khi đi. Đường Tổng và Du Như Băng chỉ là quan hệ bạn bè. Lại quay đầu bắt đầu hâm mộ Du Như Băng. Một người bạn như Đường Tổng vừa có cảm giác an toàn lại trọng nghĩa. Lớn lên xinh đẹp còn siêu giàu có. Cô cũng muốn có. Du Như Băng đột nhiên nhận ra ánh mắt thiêu đốt từ bên cạnh. Trong không khí phảng phất có một mùi như có như không. Vị chua rất quen thuộc. Cô ấy quay mặt lại nhìn. Liền nhìn thấy trợ lý đi cùng giống như hóa thân thành tranh tinh. Vẻ mặt chua xót lại ngưỡng mộ nhìn mình. Du Như Băng, chị em kiềm chế một chút. Tôi ngửi thấy mùi chua của cô rồi. Trợ lý đi cùng tiếp tục chua xót nhìn cô ấy. Như Băng, tôi thực sự hâm mộ cô. Du Như Băng, hâm mộ tôi cái gì? Hâm mộ tôi được hệ thống chó má xem trọng à? Trợ lý đi cùng nắm lấy tay cô ấy. Thành kính xoa hai lần. Như thể trên người cô ấy có hơi thở Âu Châu hay may mắn gì đó có thể xoa ra vậy. Hâm mộ cô vì có một người bạn như Đường Tổng. Mau cho tôi một chút hơi thở Âu Châu đi. Để mai sau tôi cũng có thể tìm được một người phụ nữ giàu có như Đường Tổng làm bạn. Sau đó bớt phấn đấu 20 năm. Du Như Băng vừa nghe cô muốn xoa rớt may mắn làm bạn với Đường Hàn Thu trên người mình. Cô ấy lập tức thu tay về không thương tiếc. Trên mặt nở nụ cười người xã hội. Moa moa, chúng tôi đề nghị ngài đừng mơ tưởng giữa ban ngày nữa. Làm ra làm chơi ra chơi mới xứng đáng nha. Muốn xoa rớt may mắn làm bạn với Đường Hàn Thu trên người cô ấy. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trợ lý đi cùng đuổi theo hơi thở Âu Châu của cô ấy không rời. Đừng, cô để tôi xoa. Tôi cũng muốn bớt phấn đấu 20 năm. Du Như Băng dùng lòng bàn tay đẩy mặt cô. Chị em, tôi khuyên cô tỉnh táo chút. Cô nhìn tôi xem bây giờ giống dáng vẻ bớt phấn đấu 20 năm lắm sao. Nói ra sợ hù chết cô. Đầu tôi còn ở trong tay hoa phú quý nhân gian đây. Trợ lý đi cùng không muốn tỉnh lại. Vẫn muốn nằm mơ. Vậy cô nói lát nữa tôi qua đó cọ tài vận của cậu ba được không? Nhà họ Đường đó, giàu như vậy, tài vận của cậu ba hẳn cũng phải rất tốt đi. Lúc Du Như Băng nghe thấy cái xưng hô, cậu ba, này thì sửng sốt một chút. Cau mày hỏi, cô vừa mới nói ai? Trợ lý đi cùng nắm tay cô ấy xuống. Đường Thịnh Hòa, em trai của Đường Tổng. Chẳng lẽ cô không biết Đường Tổng còn có em trai sao? Có một vị cậu ấm thứ ba trong nhà họ Đường. Du Như Băng nhất định là biết. Dù sao vị cậu ấm thứ ba Đường Thịnh Hòa này là người nắm giữ kịch bản của nam số 2. Cũng là một nam phản diện số 2 không từ thủ đoạn để có được nữ chủ. Để ngăn cản nữ chủ và nam chủ ở bên nhau. Đường Thịnh Hòa không ít lần làm chuyện xấu sau lưng. Cực kỳ giỏi mượn dao giết người. Thường xuyên xúi dục Đường Hàn Thu bị khống chế làm kẻ xấu. Lúc Đường Hàn Thu mới vừa về nước. Biết Cầu Vân Lập và Nguyên Chủ đi cùng nhau. Cũng là do hắn ta mách lẻo. Vì vậy, Nguyên Nữ Chủ bị ăn một cái tát. Tất cả đều là nhờ cái thứ vỏ dưa Đường Thịnh Hòa này ban tặng. Du Như Băng không thích hắn ta một chút nào. Thậm chí còn muốn cho đầu hắn hai đấm. Dạy cho hắn biết thế nào là. Phải tôn trọng chị gái. Chỉ là cô ấy không biết tại sao Đường Thịnh Hòa lại ở địa điểm quay phim. Lúc trước họ cũng không nói sẽ hợp tác với ngôi sao nam nào trong quảng cáo nhóm lần này. Du Như Băng nói ra câu hỏi của mình. Trợ lý đi cùng trả lời. À, thật ra đúng là không có thật. Nhưng mà lúc sau bên quảng cáo quyết định mời cậu ba làm đại ngôn. Tạm thời bổ sung, trợ lý đi cùng nhìn thấy dáng vẻ cô ấy cau mày hỏi. Làm sao vậy? Dường như cô không muốn gặp cậu ba à? Du Như Băng nhún vai. Rất thành thật, đúng vậy, tôi không muốn. Người bình thường ai muốn nhìn thấy vỏ dưa? Trợ lý đi cùng kinh ngạc nói. Tại sao? Đó là em trai của Đường Tổng nha. Du Như Băng, đó là em trai của Đường Tổng lại không phải Đường Tổng. Đàn ông thúi lớn lên còn không đẹp bằng sợi tóc của Đường Tổng nhà tôi. Tại sao tôi lại muốn gặp tên đó? Hơn nữa, cô ấy nhướng mày, nói, nếu tôi muốn gặp tên đó, vậy không phải xong đời sao? Nếu cô ấy muốn gặp Đường Thịnh Hòa, vậy không phải là đưa dưa cho người khác à? Tại sao một thực tập sinh còn chưa chính thức ra mắt như cô ấy? Lại muốn gặp Đường Thịnh Hòa? Có phải cô ấy thích hắn ta hay không? Có phải cô ấy muốn gả vào gia đình giàu có hay không? Có phải cô ấy muốn bị chơi quy tắc ngầm? Muốn tìm kim chủ hay không? Nghĩ đến đây, cô ấy lại cảm thấy phiền muộn. Cô ấy không muốn có quan hệ gì với vỏ dưa không tôn trọng Đường Hàn Thu. Cho dù có một ngày cô ấy vô tình dính vào mấy cái tít này, thì người trong cái tít này chắc chắn phải là Đường Hàn Thu. Cũng chỉ có thể là Đường Hàn Thu, cô vợ nhỏ xinh đẹp của Đường Bá Tổng Du. Những người khác đừng động bố mày. Trợ lý đi cùng sáng tỏ à một tiếng. Càng cảm thấy cô ấy trên phương diện này thật sự làm người ta bớt lo. Du Như Băng cúi đầu gửi một tin nhắn cho Đường Hàn Thu. Du Như Băng, Thu Thu, một lát nữa em sẽ gặp em trai của chị. Em có cần giữ lại một chút mặt mũi cho chị không? Một viên kẹo, giữ lại mặt mũi gì? Du Như Băng, để em rang nhẹ một chút, không để cậu ta khóc trước mặt mọi người. Một viên kẹo, theo ý em, nhưng làm sao mà em lại gặp được cậu ta? Chấm, Du Như Băng, tạ ơn sự hay thay đổi của bên quảng cáo ban tặng. Một viên kẹo, vậy hẳn là em biết cậu ta là người như thế nào đi? Du Như Băng, em biết, đối tượng để rang nặng. Em trai, một viên kẹo, em có thể tự giải quyết cậu ta được không? Không thể thì bây giờ tôi đi tìm em. Du Như Băng, không cần, tin em là được rồi. Ngoài trời lạnh lắm, chỉ nên về sớm một chút nghỉ ngơi giữ ấm đi Gio. Đừng để cảm lạnh yêu chị. JPG, một viên kẹo, được, em cũng chú ý giữ ấm. Sau khi báo cáo tranh cãi xong, Du Như Băng đột nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái. Nếu Đường Hàn Thu không ngại việc cô ấy tranh cãi đối đầu với Đường Thịnh Hòa, vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần Đường Thịnh Hòa thông minh một chút, không chủ đâm vào họng súng của cô ấy, vậy thế giới sẽ yên bình. Tuyết ngừng rơi, nhưng gió lạnh vẫn buốt giá như vậy. Du Như Băng bọc như một con gấu ngã nhào xuống xe. Gió bắc thổi qua khiến khuôn mặt cô ấy hanh khô, để cô ấy cảm thấy mặt như sắp nứt ra. Được, cô ấy không thích mùa đông nữa. Mùa đông không có Thu Thu quả nhiên vẫn để người ta chán ghét như vậy. Cô ấy run run rẩy rẩy bước vào địa điểm quay phim cùng trợ lý. Chưa đến 10 giờ, nhưng đã có các thực tập sinh khác đang trang điểm. Chuyên gia trang điểm có hạn, những người đến sau phải đợi một lúc. Sau đó, cô ấy bị hai người trì hoãn và cô gái vì sao Lộ Kim Kỳ lôi ra tham gia đội quân ném tuyết. Hai chân lún sâu trong tuyết, cô ấy lắc đầu, nói bản thân mình không được, quay người đi về. Trì hoãn thấy cô ấy không muốn chơi, cũng không ép cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy quay lại, Lộ Kim Kỳ đột nhiên hét lớn tên cô ấy. Du Như Băng, cô ấy theo bản năng quay đầu lại. Một quả cầu tuyết lạnh giá chợt đập vào mặt. Lộ Kim Kỳ ôm bụng cười ha ha. Nhưng cô nhìn thấy Du Như Băng đột nhiên khuỵu gối, quỳ xuống trên nền tuyết. Sau đó cả người đều ngã trên nền tuyết trắng, vẫn bất động, như thể cô ấy vừa trúng đạn. Điều này khiến những người khác sợ hãi. rối rít mà chạy về phía cô ấy. Kết quả phát hiện cô ấy chỉ đơn giản là đang nằm không muốn cử động mà thôi. Trì Noãn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhóm trưởng, chị làm em sợ muốn chết. Du Như Băng nhìn về phía Lộ Kim Kỳ. Người bạn nhỏ em làm lạnh hết cả mặt chị gái rồi. Trời lạnh đến mức ngay cả sức chuyển động cô ấy cũng không có. Lộ Kim Kỳ chớp chớp đôi mắt to. Ngồi xổm xuống nhìn cô ấy. Chị gái, sao chị lại sợ lạnh như vậy? Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Cô gái, vì sao lại bắt đầu rồi? Du Như Băng không trả lời. Sâu sắc thở ra một hơi khói trắng. Đột nhiên trở mình về hướng bên cạnh. Trước mắt mọi người, bắt đầu lăn về phía xa không hề có gánh nặng thần tượng. Cô ấy lăn liền vài vòng. Thành công lăn khỏi vòng tròn tấn công của cô gái, vì sao? Mọi người, không tồn tại, gánh nặng thần tượng của cô ấy không có khả năng tồn tại được. Mà lúc Du Như Băng đang chuẩn bị đứng dậy, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên đầu có giọng nói của một người đàn ông vang lên. Như Băng em không sao chứ? Mau đứng lên, Du Như Băng theo hướng tay hắn ta nhìn lướt qua mặt. Âu! Hóa ra là vỏ dưa Đường Thịnh Hòa à, Du Như Băng bất lực phun ra một hơi khói trắng. Đừng động bố mày, cám ơn. Sau đó, cô ấy lại lăn vào vòng tấn công của cô gái, vì sao? Rồi lại đưa tay ra. Mau, đỡ chậm lên, cô ấy mặc quá dày. Không đứng dậy được, Lộ Kim Kỳ vừa phát động cuộc tấn công vì sao? Vừa cùng Trì Noãn đỡ cô ấy đứng dậy. Du Như Băng vừa mới đứng dậy, đã được thông báo đi trang điểm. Du Như Băng lên tiếng, quay trở lại với Trì Noãn và những người khác. Căn bản không thèm liếc nhìn Đường Thịnh Hòa một lần nào. Nhưng Đường Thịnh Hòa không hề nản lòng. Ngược lại còn cảm thấy cô ấy thế này càng ngày càng đáng yêu. Thật là để người ta thích vô cùng. Sau khi Du Như Băng trang điểm xong liền ngồi ở khu vực nghỉ ngơi ấm áp đợi các thực tập sinh khác trang điểm xong. Trong khu vực nghỉ ngơi chỉ có mình cô ấy ngồi đó. Trống không, quả nhiên Đường Thịnh Hòa lại đến. Du Như Băng chỉ lười biếng nhướng mi lên để xem là ai. Rồi thu lại tầm mắt không để ý đến hắn ta. Cô ấy là một giang tinh lễ phép. Từ trước đến giờ luôn đợi đối phương ngứa ra mới lấy ra chân lý giang hung hăng chém đối phương hai nhát. Đường Thịnh Hòa ngồi đối diện với cô ấy. Trước tiên gọi một tiếng, Như Băng, sau đó lại nói, em không nhớ đàn anh sao? Đúng rồi, Đường Thịnh Hòa và Du Như Băng học cùng trường diễn xuất. Thậm chí Đường Thịnh Hòa thích Du Như Băng còn sớm hơn cả Câu Vân Lập. Du Như Băng vẫn dán mắt vào điện thoại. Nhớ, Đường Thịnh dịu dàng cười nhẹ. Đang định mở miệng hồi tưởng quá khứ cùng cô ấy. Kéo gần khoảng cách, thì nghe thấy cô ấy nói. Em trai Đường Tổng nhà tôi à, tôi biết. Có chuyện gì không? Đường Thịnh Hòa thấy cô ấy nói như vậy. Cảm thấy có chút chơi vui. Bắt đầu sờ cằm tỉ mỉ nhìn cô ấy. Cô ấy thay đổi rất nhiều rất nhiều. Cũng chơi vui hơn rất nhiều. Đường Thịnh Hòa cười nói. Đàn anh lần này đến cũng không có việc gì. Chỉ muốn ôn chuyện với em thôi. Hơn nữa, nếu em có ước mơ gì muốn thực hiện, đàn anh cũng có thể giúp em. Ồ, Du Như Băng rốt cuộc ngẩng mặt lên nhìn hắn ta. Lông mày nhíu lại, cười hỏi. Anh có chắc là muốn giúp tôi thực hiện ước mơ không? Ước mơ nào cũng được à, Đường Thịnh Hòa thấy có hy vọng được nói chuyện với cô ấy. Liền vui vẻ nói, đương nhiên, mọi người đều học cùng trường. Đàn anh đương nhiên sẽ giúp em. Du Như Băng cười, âu, vậy thì tôi đúng là có một giấc mơ. Đường Thịnh Hòa nhìn cô ấy đầy mong đợi. Du Như Băng, tôi muốn gả cho chị hai anh, làm chị dâu L anh có thể giúp được không? Đường Thịnh Hòa, cái ước mơ này của cô ấy có phải không đúng chỗ nào rồi không, cách chương.